Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Linh Đàn nghe được lời nhục Đô, trong lòng nhất thời cả kinh. Tính cách của Mộc Ảnh cô biết là người không có khả năng gây chuyện nhất, nhưng cũng bởi vì nguyên nhân này, một khi bị người khác tổn thương, hắn cũng không có khả năng giống Tề Chi lúc này liền trả thù trở về. Đó có phải là khách du lịch không? Cô muốn chạy qua ngay lập tức để xem tình hình, nhưng bây giờ có khách, không thể bỏ lại chúng trực tiếp. Quay đầu nhìn Tề Chi còn đứng ở phía dưới, Hoa Linh Đàn hướng hắn hô một tiếng. Người mau đi xem một chút. Tề Chi cũng nghe được lời nhục Đô, hắn gật gật đầu, nắm lấy dây leo rủ xuống trên vách núi, động tác cực kỳ nhanh chóng trèo lên, sau đó nhanh chóng chạy đi. Đem Bùi Tử Bình phía dưới đều nhìn choáng váng. Hoa Linh Đàn buông nhục Đô xuống. Người đi xem trước, có vấn đề nhanh chóng đến thông báo cho ta, nếu như không giải quyết được, liền đi tìm Huyền Hạnh tiền bối. Thấy mọi người đều đi rồi, Hoa Linh Đàn nhìn xuống dưới, lúc này lại có phó viên trưởng mới bò được một nửa, nhưng đã không còn khí lực gì nữa, liền treo ở giữa không trung không xuống. Lúc xuống dễ dàng, phải trèo lên mới phát hiện vách núi lại dốc như vậy. Hoa Linh Đàn đi xuống, một tay cầm dây leo một tay kéo hai người, kéo bọn họ lên. Hai người đều bội phục Hoa Linh Đàn ngũ thể đầu đìa. Các ngươi, người trong vườn thực vật các ngươi, thể lực đều tốt như vậy sao? Vốn bọn họ còn hoài nghi, Tinh Lan đặt ở chỗ này an không an, chiếu cố mới không tiện, thế nhưng hiện tại phát hiện, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Lại phó viên trưởng tương đối nhạy bén, thấy Tề Chi vừa mới hành sắc xông lên, tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì, ngay cả đứa nhỏ cũng không thấy đâu, không khỏi hỏi. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Hoa Linh Đàn cũng không giấu bọn họ, tựa hồ có người đang thương tổn một cây cối trong vườn, ta không rõ rốt cuộc là làm sao. Trước tiên để Tề Chi đi qua xem một chút. Bùi Tử Bình lập tức nói. Chúng ta cũng nhanh chóng đi qua đi. Hoa Linh Đàn đang có ý này, bước chân cô vội vàng chạy lên xuống. Nếu không phải vì chiếu cố hai người, cô ước chừng hiện tại đã đến địa phương. Hai người phía sau càng chạy càng mệt mỏi, vừa mới leo núi đã tiêu hao rất nhiều thể lực, hiện tại thật sự có chút chịu không nổi. Thật dễ dàng đến dưới chân núi, Hoa Linh Đàn lái xe du lịch ra khỏi hiệu quả của xe thể thao. Vừa lái vừa quát. Mọi người nhường một nhượng bộ nhường một chút, du khách nhao nhao né tránh, cuối cùng chỉ mất 10 phút là đến chỗ ảnh mộc. Đến lúc đó, chung quanh ảnh mộc đã tụ tập không ít người. Sau khi trồng cây, bốn phía cũng vây quanh một vòng hàng rào, nhưng hàng rào cũng không cao, không giống như cây văn ngọc, hàng rào vừa nhọn vừa cao. Chủ yếu xem xét vẫn là ảnh mộc dài bình thường, cũng không khiến người khác chú ý, yêu thương nhiều hơn vẫn là dựa vào ý thức của du khách. Không nghĩ tới điều này lại cho một số người cơ hội. Hoa Linh Đàn dừng xe du lịch ở ven đường, trực tiếp đẩy đám người đi vào. Tề Chi nắm chặt lấy một nam nhân trong tay. Nam nhân kia nhìn bình thường, ăn mặc thậm chí diện mạo đều rất khiêm tốn. Bị Tề Chi bắt lấy, hắn vẫn làm ra vẻ đáng thương khuyên bảo cầu xin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thật sự cái gì cũng không làm, ngươi không thể nắm lấy ta như vậy à, tất cả mọi người đều thấy được. Ta chính là trùng hợp đi tới nơi này, ở chỗ này nhìn một chút, vườn thực vật các ngươi không thể tùy ý bắt người liền nói hắn làm tổn thương thực vật của các ngươi à. Nếu không buông tay tôi thật sự muốn báo cảnh sát, không thể khi dễ người thành thật không phải, cây này của anh ở đây rất tốt, sao lại nói nó bị thương. Mọi người nhìn xem, cây này rất tốt, chỗ nào xảy ra vấn đề, thật sự là không giải thích được đúng hay không. Đám đông vây xem cũng quả thật không thấy bất kỳ tổn thương nào trên cây. Không có ai bẻ cành cây, cũng không có người khắc chữ trên vỏ cây. Người đàn ông đeo một cái túi nhỏ, túi sách cũng được mở ra, bên trong chỉ có một chai nước một chút thức ăn nhanh, nhìn cũng rất bình thường. Tựa hồ thời gian bị bắt có chút lâu, nam nhân có chút lo lắng, vẫn muốn tránh thoát, nhưng Tề Chi vẫn không buông tay. Người bây giờ còn có cơ hội nói thật, ta đã báo cảnh sát. Trong ánh mắt Tề Chi đè nén chút phẫn nộ, Hoa Linh Đàn rất ít khi thấy bộ dáng này của hắn. Cô đi đến bên cạnh Tề Chi hỏi anh, tình huống hiện tại là gì? Thấy giám đốc vườn tới, người đàn ông trong nháy mắt đề cao một chút thanh âm, càng thêm ủy khuất nói. Giám đốc Viên không phải cũng phải dung túng nhân viên các anh tùy ý vu khống người khác đi, tôi chính là hướng về phía tuyên truyền trên mạng, sao phục vụ kém như vậy, còn bắt người đánh người, tôi trở về nhất định phải bảo vệ quyền lợi, để cho người thân và bạn bè của tôi cũng không cần tới, quá đáng. Nghe được báo cảnh sát, hắn càng thêm nóng nảy. Rất muốn nhanh chóng rời đi, miệng lại nhải không ngừng, ý đồ nhấc lên người khác đồng tình lên án vườn thực vật. Hoa Linh Đàn vừa nhìn liền cảm thấy hắn ngao đầu chụt mục, trong mắt loạn đảo, không có hảo tâm gì, cũng không để ý tới hắn, vẫn nhìn Tề Chi như trước. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể đụng phải đủ loại quấy rầy hoặc là không có tố chất kỳ quái, tính tình Tề Chi so với lúc trước bình tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ là lần này có chút bất đồng, Mộc Ảnh sợ người, ban ngày cũng vẫn giữ chân thân ở chỗ này, không để cho đi ra. Hắn lấy hình thái cây yên lặng đứng ở chỗ này quan sát khách du lịch, thế nhưng, vừa rồi, người đàn ông này cầm một ống tiêm tiêm vào trong cây tiêm thứ gì đó. Mộc Ảnh nghe Hoa Linh Đàn nói, nhớ kỹ mình làm việc ở đây, phải thành thành thật thật làm cây cho du khách xem, bởi vậy bị tiêm cái gì đó, cảm thấy không đúng cũng không động. Chỉ là cũng không biết bị tiêm là cái gì, hắn chậm rãi cảm thấy rất không thoải mái. Kim đâm vào trên cây, chính là trực tiếp đâm vào trên bản thể của hắn. Hóa thành người, đó chính là vị trí thắt lưng bụng. Bởi vì không thoải mái, linh lực ba động liền loạn, Hoa Linh Đàn không nhạy cảm nhận thấy như vậy, nhưng các đại yêu khác rất nhanh phát hiện không đúng. Trước khi ngoại Hoa Linh Đàn bảo Tề Chi đến, vừa vặn tuần tra đến phụ cận hoàng cổ đã lôi kéo tiểu hỏa tới một lần. Hoa Linh Đàn nghe được người này thế nhưng tiêm đồ vào trong cây, trong nháy mắt liền tức giận từ trong đó, nhân loại này lại ác độc như vậy. Mộc Ảnh cũng không phải thực vật thuần túy tu luyện thành tinh. Hắn chính là yêu tinh hình thái thực vật đặc thù, bị tiêm đồ vật bị thương tổn, so với tưởng tượng còn lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Mộc Ảnh không phải thực vật bình thường, cho dù thực lực so với trước kia yếu hơn rất nhiều, cũng vẫn có thể chậm rãi luyện hóa độc tố. May mà thực vật nhân loại này xuống tay là do yêu quái biến thành, mới có thể nhanh chóng bị bắt như vậy, vạn nhất không nghĩ xong, Hoa Linh Đàn liền biến sắc. Nói không chừng đã có thực vật khác bị độc thủ thảm hại, chỉ là bọn họ không phát hiện mà thôi. Hoa Linh Đàn tức giận, một tay bóp lấy nam nhân một bên bả vai, năm ngón tay cơ hồ khảm vào trong nhục đô hắn. Cô lớn tiếng quát lớn, nói, anh có xuống tay với những cây khác không, đừng làm bộ, anh tiêm cái gì vào cây. Nhưng mà nam nhân vẫn chống cự, cự tuyệt thừa nhận. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, ta cái gì cũng chưa từng làm, ngươi không thể vu khống ta à. Vườn thực vật các ngươi chính là khi dễ người như vậy sao? Hoa Linh Đàn cười lạnh, dám thương tổn thực vật trong vườn thực vật của chúng ta, hôm nay ta chính là khi dễ ngươi thì làm sao vậy? Cách chương.